Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370: Phá địch kế sách. Trung tướng ánh mắt sáng lên, vội vàng kích động đứng lên. Bệ hạ, đây là thực sự sao? Uông Thắng Thư cái thứ nhất đứng lên. Đúng vậy, a bệ hạ. Thật sự có phá địch kế sách. Bệ hạ, người thật có thể có biện pháp. Ngoặc kép, trung tướng nguyên một đám hỏa nhiệt mà hỏi. Ngồi xuống, Viêm Bắc khiển trách quát mắng. Nhìn thấy Viêm Bắc nghiêm mặt, trung tướng nguyên một đám vội vàng ngồi xuống. Lỗ mãng, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Gặp chuyện phải tỉnh táo. Xử sự muốn không kinh hãi, liền xem như trời sập, Thái Sơn sập trước mắt, cũng muốn làm đến mặt không đổi sắc. Ngươi nhìn lại các ngươi vừa mới biểu lộ, gặp phải một chút chuyện nhỏ, cũng đã tự loạn trận cước. Chấm bình thường dạy các ngươi hàm dưỡng đâu, chấn định đâu? Viêm Bắc khiển trách, chúng thần biết sai. Trung tướng nhận sợ, đến tận đây một lần, phía dưới không ngoại lệ. Nếu có lần sau nữa, chấm không phải thật tốt dạy dỗ ngươi nhóm. Viêm Bắc nghiêm túc nói. Là bệ hạ. Trung tướng đáp. Đều tới. Viêm Bắc vẫy tay, ra hiệu bọn họ đi tới. Trung tướng sững sờ, theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, chần chờ có hay không muốn đi qua. Các ngươi đây là có chuyện gì? Chấm gọi các ngươi tới, đều không có nghe thấy. Viêm Bắc hỏi. Là bệ hạ. Trung tướng tuân mệnh, nguyên một đám hiếu kỳ xông tới. Bất quá nhưng không ai mở miệng. Trong lòng mặc dù rất muốn biết Viêm Bắc phá địch đối sách, nhưng trên mặt lại giả vờ ra dáng. Địa đồ, Viêm Bắc nói. Trương Vĩ vội vàng chỉ huy hai cái tiểu thái giám, đem địa đồ cầm lên. Các ngươi nhìn nơi này. Viêm Bắc đứng lên, chỉ lấy trên bản đồ một nơi nói ra. Bệ hạ, nơi này là sông lớn a, Huyền Linh Thiên Hà chi nhánh, dòng nước rất rộng, chẳng lẽ muốn áp dụng thủy công? Uông Thắng Thư cau mày hỏi. Cái này biện pháp chúng ta trước đó cũng nghĩ qua, coi như vận dụng thủy công, nhưng con sông này địa lý vị trí thật sự là quá thấp, dù là dòng nước đầy đủ cũng vô pháp thành công. Uông Thắng Thư nói. Thật sao? Viêm Bắc cười thần bí, ngón tay biến đổi, lần nữa chỉ lấy trên bản đồ một nơi. Muốn là nơi này phát sinh hỏa hoạn đâu? Viêm Bắc hỏi. Tuyệt. Uông Thắng Thư ánh mắt sáng lên. Tống Khuyết, Viêm Phi Long mấy người cũng nghĩ thông suốt hắn bên trong quan trọng. Viêm Bắc chỉ nơi này, nơi đó cỏ dại, cây cối vô cùng tràn đầy. Khoảng cách Thiên Hỏa Quốc, bốn quốc liên minh đại quân địa phương, chỉ nếu không tới 10 km, chỉ cần làm nhẹ thủ đoạn, liền có thể đem bọn hắn chạy tới nơi này. Bệ hạ, có thể là cứ như vậy, muốn giấu giếm được bọn họ bốn quốc 800 vạn đại quân, đem nơi này cho nhen nhóm, đem về khó hơn lên trời, coi như đại đốt cháy. Muốn là Vọng Thiên các đám kia võ giả đuổi tới, lấy thủ đoạn của bọn hắn, muốn đem hỏa thế diệt đi, chỉ phải bỏ ra một chút đại giới, liền có thể đem nơi này đại hỏa cho dập tắt. Uông Thắng Thư nói. Muốn là trẫm có biện pháp giải quyết hết bọn này võ giả đâu? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Nếu là không có bọn này võ giả tương trợ, một khi thanh này đại hỏa thiêu lên, nếu như mưu tính thỏa đáng, hoàn toàn có thể một mồi lửa đem bốn quốc liên quân 800 vạn đại quân một mồi lửa đốt. Muốn là bọn họ hướng về dòng sông nơi này bỏ chạy, đến lúc đó chỉ cần chúng ta ở chỗ này chứa nước, các loại bọn họ đi tới, chỉ cần đem xúc tốt nước thả ra ngoài, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Uông Thắng Thư đằng đằng sát khí nói ra. Không tệ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bệ hạ, ngươi có phương pháp gì có thể diệt đi Vọng Thiên các bọn này võ giả, còn có Huyền Âm Tông các loại một đám tông môn thế lực? Tống Khuyết vội vàng hỏi. Hạ độc, Viêm Bắc lạnh lùng nói. Dựa theo thám tử tin tức truyền đến xem, bọn này võ giả cùng bốn quốc liên quân đại quân làm hai phe cánh. Ăn ở đều không cùng một chỗ, đãi ngộ cũng không giống nhau. Bọn này võ giả mỗi ngày ăn ngon, uống say, ở mềm mại doanh trướng. Buổi tối có người phụ trách hầu hạ, cùng nói bọn họ là tại hành quân tác chiến, còn không bằng nói bọn họ là đang hưởng thụ. Viêm Bắc nói, mà bọn này phổ thông tướng sĩ, ở cứng rắn doanh trướng, mười mấy hai mươi mấy người chen tại một cái nhỏ hẹp trong lều vải. Ăn chính là cứng rắn bánh bao, uống là rét lạnh nước, trong ngày thường liền thịt muội đều nhìn không thấy. Trong ngày thường nhìn không ra cái gì, nhưng một khi xuất hiện nguy cơ thời điểm, liền sẽ lưỡng cực phân hóa. Chấm sẽ cho người tại bọn này võ giả trong đồ ăn hạ độc. Đợi đến trong bọn họ độc về sau, lại dùng hỏa công đốt cháy bốn quốc 800 vạn đại quân. Chờ đến khi đó, vô luận phía trên như thế nào trấn áp, cái nào sợ sẽ là Lam Nguyên Thần cùng cái khác ba cái tiểu quốc quốc vương tới. Đối mặt loại tình huống này, cũng bất lực, loại tình huống này, chỉ cần chúng ta lưu lại một con đường sống, để bọn hắn dựa theo chúng ta thiết kế lộ tuyến đào vong. Khi bọn hắn trốn tới đây thời điểm, chính là bọn họ tận thế. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ thánh minh, vô địch thiên hạ, trong lúc nói cười trấn áp bốn quốc liên minh 800 vạn đại quân. Trương Vĩ vuốt mông ngựa, nói ra, bệ hạ thánh minh, Uông Thắng Thư các loại người ánh mắt sáng lên, tập thể vuốt mông ngựa, đi, chấm còn không có chóng mặt cho đến lúc đó, cần muốn các ngươi đến vuốt mông ngựa. Viêm Bắc tức giận phất phất tay, hắc hắc, Uông Thắng Thư bọn người ngượng ngùng cười một tiếng, đúng rồi bệ hạ, nếu như muốn hạ độc, độc dược này không thể quá yếu, nhất định phải cường. Không phải vậy muốn đem Vọng Thiên Các, Huyền Âm Tông, còn có quốc gia khác võ giả, toàn bộ cho hạ độc được, căn bản là làm không được. Tống Khuyết đứng ra nói ra, người suy tính có lý. Viêm Bắc gật gật đầu, chấm đang nghĩ ra kế hoạch này thời điểm, cũng đã chuẩn bị xong độc dược. Loại độc này gọi là Huyền Thiên Kịch Độc, độc tố rất mạnh. Liền xem như nhân kiếp cảnh cửu giai võ giả, một khi trúng loại độc này, không chết cũng muốn lột một tầng da. Mà nhìn trời các bọn này võ giả bên trong, không phải chấm xem thường bọn họ, vẫn chưa có người nào kiếp cảnh cửu giai võ giả xuất hiện. Bọn họ chỉ cần trúng loại độc này, chân nguyên trong cơ thể lực trôi qua không còn, sau đó ăn mòn thân thể của bọn hắn. Coi như không có chúng ta xuất thủ, bọn họ cũng sẽ trở thành một bộ bạch cốt. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, loại độc này thật mạnh như vậy. Uông Thắng Thư ánh mắt sáng lên, Viêm Bắc gật gật đầu, bất quá muốn tại bọn này võ giả làm bên trong hạ độc. Còn phải cần thật tốt mưu cắt một chút, còn có kế hoạch sau này cũng giống như vậy. Ba vòng nhất hoàn chụp lấy nhất hoàn. Một khi trong đó cái nào đó phân đoạn không may xuất hiện, chúng ta lần hành động này đem về thất bại trong gang tấc. Viêm Bắc nói nghiêm túc, bệ hạ, muốn không thần đi tới độc a. Uông Thắng Thư trầm ngâm một chút, chủ động chờ lệnh, huyệt cơ tiên thiên cốt mất mà được lại. Võ giả cùng niệm lực sư đồng thời tu luyện, cộng thêm trong khoảng thời gian này chăm chỉ tu luyện. Tu vi của hắn đã tăng lên tới nhân kiếp cảnh tam giai. Tại Viêm Bắc thủ hạ rất nhiều đại tướng bên trong, vũ lực giá trị là cường đại nhất. Viêm Hổ muốn ngoại trừ. Không cần, chấm tự có chủ trương. Viêm Bắc lắc đầu, các ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là ở chỗ này chuẩn bị đủ nhiều dầu hỏa, lại ở chỗ này đào cái đập lớn chứa nước. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.